Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 633, đánh lắp phi. Nhào vào trên lan can, Lâm Thiên Diêu nhìn Viễn Phương giấu ở tấm màn đen bên trong đại hải. Bình tĩnh trên mặt không biết đang suy nghĩ gì. Tự tay từ ngực móc ra ây giao cho mình sinh mệnh giấy. Hoàn chỉnh khối giấy đã chỉ còn lại có chốc lát. Chỗ lỗ hổng còn có nhàn nhạt sao hỏa. Đã lấy mắt thường không thể nhận ra độ chậm rãi hướng phía bên trong thiêu đốt. Trang giấy bày lòng bàn tay. Một chút hướng phía Lâm Thiên nhiều mặt đúng đại hải phương hướng di động. Nơi đó là ây sở giam giữ Long Cung đại ngục giam phương hướng. Hancock đã đi tới. Từ phía sau lưng ôm Lâm Thiên. Đem mặt cười nhẹ nhàng tựa ở Lâm Thiên phía sau lưng. Hancock là một rơi vào ái tình Uzumaki xả nữ nhân. Nhưng không thể gây trở ngại Hancock là một vô cùng nữ nhân thông minh. Bằng không cũng không có hôm nay vị. Đối với Lâm Thiên trong lòng lo lắng đổ đạc. Lòng hắn bên trong đồng dạng minh bạch. Lâm Thiên, người cũng không cần lo lắng. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng không yếu. Ở cộng thêm ngươi, chiến thắng tổng bộ hải quân, cứu ra ấy cũng không thể không yêu kỳ ngắm. Cầm chặt Hancock ngọc thủ, Lâm Thiên biết được đây chỉ là hạng quyển nói như vậy. Đối với tổng bộ hải quân, toàn bộ thế giới cũng không có bao nhiêu so với chính mình còn hiểu hơn nhân. Chính là bởi vì hiểu rõ nhiều lắm đồ đạc, Lâm Thiên mới, chỉ có, càng sẽ cảm giác được lo lắng. Bằng vào dâu trắng đoàn hải tặc lực lượng, kém không ít, hơn nữa theo chiến đấu bạo nổ, toàn bộ thế giới đều sẽ tụ tập ở chỗ này. Không ít ngăn cản sợ rằng sẽ thừa cơ làm chút gì. Dâu trắng hùng bá tân thế giới nhiều năm như vậy, gây thù hằn cũng không ít. À, Lâm Thiên, ngươi đang ở đâu? Đúng lúc này, phía dưới núi non trùng điệp trong nhà giữa. Một cái bóng đen phá vỡ phòng ốc trực tiếp từ bên trong lao ra. Ngẩng đầu lên giống to. Tiến nhập buổi tối. Bình tĩnh cửu xà đảo ở nơi này tiếng hô phía dưới. Toàn bộ thành phố người bị thức dậy. Bao quát đang đứng ở nóc cung điện quả nhiên Lâm Thiên. Nhận thấy được giống giận. Lâm Thiên ánh mắt đảo qua. Hướng nguồn thanh âm phương hướng nhìn một cái. Chính là Lắp Phi người này. Nhất thời một cỗ cảm giác xấu vang lên. Hancock đứng ra hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Thiên. Thanh âm kia rõ ràng chính là nam nhân âm thanh. Toàn bộ trên đảo ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài. Sẽ chả có một Lâm Thiên đệ đệ mũ rơm tiểu tử lộ bay. Lâm Thiên, đệ đệ ngươi là không phải đụng phải cái gì sự tình. Ta lập tức gọi người đi xem, cúi đầu nhìn về phía Hancock. Lâm Thiên chặn lại nói. Không được, Hancock, hay là ta tự mình đi gặp xem. Nói xong, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, biến mất ở công phu chỗ cung điện, hướng phía đang đứng ở nóc nhà chạy như điên Lắp Phi. Trong lòng không ổn chạy đi, lao ra nhà Lắp Phi, phân rõ phương hướng một chút, không nói hai lời, lập tức hướng cung điện chạy đi. Phải đi gặp Lâm Thiên, nhưng không chờ bên ngoài chạy ra rất xa. Lâm Thiên đã chạy tới, nhìn Lâm Thiên xuất hiện, Lắp Phi vội vã ngừng cước bộ, khó hiểu hô, vì sao, Lâm Thiên, ngươi tại sao muốn giống ta giấu giếm cái này sự tình? Mặt đối Lắp Phi nghi vấn, Lâm Thiên cảm giác đã phỏng đoán nói cái gì, nhưng cũng không trả lời, ngược lại làm bộ khó hiểu hỏi, cái gì sự tình, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì, Lắp Phi. Chỉ thấy Lắp Phi hô, ây bị bắt sự tình. Người đã sớm biết, ở quần đảo Sa Bao đi ngươi sẽ biết. Vì sao vẫn lén gạt đi ta? Biến sắc, xem ra chính mình lo lắng nhất sự tình vẫn là sinh. Lắp Phi người này quả nhiên biết được cái này sự tình. Không trả lời Lắp Phi vấn đề. Lâm Thiên ánh mắt đông lại một cái. Mở miệng phản hỏi, Lắp Phi, là ai nói cho ngươi biết cái này sự tình? Lắp Phi cũng không có quản nhiều như vậy. Trực tiếp trả lời. Là Gloriosa nói cho ta biết. Muốn không phải hắn theo ta từng nói. Ta còn không biết cái này sự tình. Ây cư nhiên ở 6 ngày về sau liền cũng bị xử tử. Nghe được làm sao bà tên. Lâm Thiên trong đầu một tia sáng hiện lên. bỗng nhiên hiểu một ít gì đó. Ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú về phía dưới mái nhà bên trong cái hang lớn. Ngồi ở trên ghế xích đu mặt làm sao bà? Một cỗ mạnh mẽ rách khí thế, như đại sơn một dạng đặt ở làm sao bà trên người. Đang nằm ở trên ghế xích đu mặt làm sao bà chỉ cảm thấy chu vi trở nên không hiểu hàn lãnh. Phảng phất đặt vào một gian lạnh như băng trong hầm băng. Mênh mông sát khí đè xuống. Chu vi tràng cảnh biến đổi. Hầm băng biến thành vô biên ngục. Cường đại sát khí đè ở trên người. Hô hấp đột nhiên đình chỉ. Dưới thân thể mặt nằm xích đu ở một hồi soạt soạt tiếng vỡ vụn bên trong. Nổ bể ra đến. Làm sao bà toàn thân bị đặt ở mặt. Một cái hố to chậm rãi tại thân thể dưới hiện lên. Đang ở làm sao bà cảm giác mình tùy thời muốn tử vong thời khắc. Trên người áp lực trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Dừng lại hô hấp lần nữa lưu loát đứng lên. Ngồi dậy. Làm sao bà trong miệng thở gấp khí thô. Mới vừa trong nháy mắt kia. Cũng cảm giác mình chỉ nửa bước đã bước chân vào ngục. Lâm Thiên ghét nhất tính toán người. Đặc biệt tính kế thân nhân mình. Đó là chính mình nghịch lân. Vì vậy cho làm sao bà một cái nho nhỏ trừng phạt. Nhìn về phía Lạp Phi. Lâm Thiên khẽ thở dài. Hướng Lạp Phi xin lỗi. Được rồi. Lạp Phi. Cái này sự tình ta ở quần đảo Sabaody đã sớm biết được. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân không có nói cho ngươi biết. Vốn là chuẩn bị tìm cái lý do. Đem Lạp Phi tạm thời kéo ở chỗ này. Các loại. Chờ. Cuối cùng đại chiến kết cục hạ xuống. Ở đem sự tình nói cho Lạp Phi. Lâm Thiên kỳ thực cũng không muốn như vậy. Nhưng là kế tiếp đại chiến trong. Lạp Phi thực lực quá yếu. Giống như là con kiến hôi pháo hôi. Hắn còn không thích hợp leo lên cái kia sân khấu. Nghe được Lâm Thiên thừa nhận. Lạp Phi tâm rơi xuống đáy cốc. Nhưng hắn cũng không có hoài nghi tới Lâm Thiên cái gì. Bọn họ là huynh đệ vĩnh viễn sẽ không hoài nghi đối phương. Chỉ là cho rằng. Lâm Thiên có cái gì nan ngôn chi ẩn. Mới không có nói cho bọn họ. Ngược lại Lâm Thiên làm loại này sự tình cũng không phải lần thứ nhất. Lạp Phi nhìn về phía Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, ta biết ngươi khẳng định chuẩn bị một người chuẩn bị hành động. Đi vào giải cứu ấy. Bất quá lần này, ta cũng muốn theo ngươi đi. Không được, không chút suy nghĩ. Lâm Thiên không chút do dự phản đối nói. Chính mình đem Lạp Phi tạm thời an bài ở chỗ này. Chính là vì không cho Lạp Phi cuốn vào chiến đấu kế tiếp trong. Lạp Phi kích động hỏi. Vì sao? Ta muốn đi giải cứu ấy. Lâm Thiên. Lắc đầu. Lâm Thiên kiên định nói. Lạp Phi. Nếu như ngươi muốn hỏi vì sao? Ta đây cũng chỉ có một lý do. Đó chính là ngươi quá yếu. Thực lực của ngươi kế tiếp trong chiến đấu. Không có chút nào sức tự vệ. Hơn nữa ấy chỉ sợ cũng sẽ không hy vọng ngươi đi trước. Hắn cũng không muốn đã biết sao yếu đệ đệ. Đang giải cứu trên đường đi của hắn vứt bỏ sinh mệnh. Nghe được Lâm Thiên theo như lời. Lúc trước còn kích động Lạp Phi. Thì dường như quả cầu ra xì hơi. Đúng vậy a, mình quả thật quá yếu. Quá yếu. Ở quần đảo Sabaody. Mọi người một tên tiếp theo một tên bị gấu đánh bay. Mà hắn nhưng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể ở bên cạnh nhìn đồng bọn rời đi. Đột nhiên, xuất gia vẫn đặt ở trên mũ sinh mệnh giấy. Cùng Lâm Thiên trong tay cầm giống nhau. Đã bị đốt rụi rất nhiều. Chỉ còn lại có không trọn vẹn một cước. Giơ sinh mệnh giấy. Lâm Thiên, người theo ta nói qua. Đây là ghi lại ây an nguy sinh mệnh giấy. Hiện tại biến thành như vậy. Nói rõ ây đã sinh mệnh đe dọa. Nếu như, còn muốn đi theo quần đảo Sabaody mặt trên giống nhau, nhìn đồng bọn từng cái ly khai, ta làm không được, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta nhất định phải đi trước giải quyết ấy. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, chợt hiện tại Lạp Phi trước mặt, quấn vòng quanh ngang ngược tay trái bắt lại Lạp Phi, hướng phía sau cái kia cao lớn vách núi ném đi. Lạp Phi nhất thời hóa thành một vệt sáng. Hung hăng đụng vào trên vách đá. Thình thịch, giống như là bị đạn pháo bắn trúng giống nhau. Kích lên yên vụ cùng toái thạch trong. Lạp Phi nằm va chạm sinh ra trong lỗ lớn. Lúc đầu ấy sự tình cũng đã phi thường khó có thể giải quyết. Hiện tại Luffy người này lại muốn lại giải cứu ấy. Cái này không phải tưới dầu lên lửa. Để vốn là phiền toái sự tình càng thêm phiền phức. Lâm Thiên trong lòng minh bạch. Vô luận là ấy cùng Luffy vẫn là chính mình ba người một ngày quyết định rồi sự tình. Coi như biết rõ trước mặt sẽ để cho chính mình mất đi tính mệnh. Bọn họ cũng sẽ đi xuống. Liền cùng ấy giống nhau. Nếu là nghe theo chính mình không đi đối phó Hắc Hồ Tử. Sự tình cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Ba ngăn cản, cự nhân chi đoạt, cả người trở nên đỏ bừng. Tán bạch khí Luffy lao ra trong khói mù. Từ trên trời giáng xuống thẳng hướng Lâm Thiên trùng đến. Thở sâu giọng điệu, cắn ra ngón tay cái. Gầy nhỏ cánh tay đón gió một dạng gồ lên. Như cự nhân cánh tay. Hướng phía Lâm Thiên nện xuống. Biết được Lâm Thiên cường đại. Cho nên Luffy ngay từ đầu ngay cả hai ngăn cản cũng không có sử dụng. Trực tiếp đổi thành hai ngăn cản thêm ba ngăn cản. Sử dụng chính mình lực lượng mạnh nhất. Khẽ giơ lên bắt đầu bàn tay. Đối mặt bầu trời Luffy to lớn nắm tay. Lâm Thiên huyền phù tại trong hư không. Xẻ bàn tay ra vô cùng đơn giản đã đem Luffy công kích đỡ. Thình thịch, một tiếng trầm đục. Luffy cường đại lực đánh vào như gợn sóng truyền lại đến trong hư không. Bình tĩnh dưới bầu trời đêm, một cơn gió lớn cuồn cuộn nổi lên. Tiếng gió gào thét vang lên ở bầu trời đêm, lay động cây cối, bay tán loạn yên vụ. Vẻn vẹn chỉ bằng vào một bàn tay, Lâm Thiên đã đem Luffy đỡ. Giữa hai người chiến lực là cách biệt một trời. Thân ảnh lóe lên, Lâm Thiên biến mất ở Luffy dưới nắm tay. Thuấn di đến Luffy trước mặt, còn nhìn thấy một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Chỉ một lúc, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ ngực truyền đến. Giơ một cái cự nhân cánh tay Luffy, lần nữa đụng vào phía sau trong vách núi. Một tiếng kinh người tiếng vang ở hắc ám trong trời đêm vang lên. Lúc đầu đã tiến nhập bình tĩnh thành thị, bị hai người động tác đánh thức. Từng chiếc ngọn đèn sáng lên. Ngủ mọi người không hẹn mà cùng ra khỏi phòng. Trong hố sâu, bị đánh bại Luffy thân thể thu thỏ thành một đứa bé. Nằm hố sâu dưới đáy. Vì an toàn, Lâm Thiên không có sử dụng khí phách. Vì vậy Luffy kỳ thực cũng không có bị cái gì thương thế. Nhìn về phía xuất hiện tại trước mặt Lâm Thiên. Luffy đứng lên dùng ngây thơ thanh âm hô. Lâm Thiên, coi như ngươi đem ta đánh bại. Ta cũng sẽ không buông tha. Ta phải muốn đi giải cứu ấy. Ngu ngốc. Lâm Thiên tức giận mắng một tiếng. Ngươi người này biết được lần này chiến tranh có bao nhiêu cự đại. Ngươi tựa như một con sông vào phong bạo con kiến. Thực lực của ngươi căn bản là không giải cứu được ấy. Thình thịch. Đã đến giờ. Ấu tiểu Luffy biến trở về nguyên hình. Hai tay nắm tay. Vô cùng kiên định nói. Ta bất kể kết quả như thế nào. Nếu ta biết được cái này sự tình, nếu là không được di truyền, ta mãi mãi cũng sẽ cảm thấy bất an. Lâm Thiên, mang ta đi à. Luffy nhìn về phía Lâm Thiên, trong giọng nói có chứa một tia khẩn cầu, bởi vì hắn biết được, nếu là Lâm Thiên không đồng ý, chính mình đừng nói giải cứu ấy, đơn ly khai tòa đảo này, chính mình liền làm không đến. Ai, khẽ thở dài. Lâm Thiên trầm tư trong con mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.